Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, chương 0614, chương Quang Minh Chi Thần. Khách không mời mà đến, Đường Ninh đi tới nước cầm bên cạnh, đưa tay chạm đến lưu động cột nước, phát ra đơn điệu thanh âm, lần trước ngài cũng không phải nói như vậy. Chẳng lẽ ngài quên chúng ta thay ngài giết chết địch nhân của ngươi Thái Dương Thần Augustus bái? Bồi à, lúc ấy chúng ta quan hệ coi như không tệ. Đương nhiên, có người thay ta đối phó địch nhân của ta. Ta được thật tốt chiêu đãi. Bất quá bọn hắn hiện tại đã mất đi giá trị lợi dụng, cho nên liền biến thành khách không mời mà đến. Thủy Thần Ba Đặc Lai chán ghét có người động đồ vật của mình. Hắn có bệnh thích sạch sẽ, liền xem như thiên đường những cái kia các nữ thần cũng không thể tùy ý bước vào địa bàn của hắn. Hiện tại có người đụng phải nước của hắn cầm, như vậy bộ này nước cầm vận mệnh tựa hồ không quá lạc quan. Tuy nói không đến mức bị ném vứt bỏ, nhưng các loại sau khi bọn hắn rời đi hắn sẽ đem nước cầm tương đương cẩn thận lau vài chục lần. Xác định bộ này nước trên đàn sẽ không lưu lại những tên kia mùi vị. Tương đương thẳng thắn thuyết pháp, khiến cho người cảm thấy thoải mái dễ chịu. Đường Ninh ngón tay từ nước trên đàn dịch chuyển khỏi, quét mắt cái này tòa cự đại thủy thượng cung điện, bất quá ngươi nói không sai. Lần này chúng ta thực sự là khách không mời mà đến. Bởi vì lần này tới mục đích là cầm đầu của ngươi. Thủy Thần Ba Đặc Lai cảnh giác lên, nhìn chăm chú lên người tuổi trẻ hai tay, phòng ngừa đối phương đột nhiên đánh lén, ngay thẳng nói ra không bằng đánh lén tới lại càng dễ. Hoặc là nói ngươi hoàn toàn chắc chắn chiến thắng ta. Đương nhiên, bởi vì là thiên đường xuất hiện phản đồ, hắn đem nhược điểm của ngươi nói cho ta biết, tựa như lúc trước ngươi nói cho chúng ta biết, Augustus bãi bồi nhược điểm một dạng. Đường Ninh ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa vương tọa. Vương tọa một bên phun nhỏ tuyền bên trên. Thủy Thần Ba Đặc Lai nhược điểm ngay tại phun nhỏ tuyền bên trên. Nếu như suối phun bị ngăn trở, thực lực của hắn hội giảm xuống một nửa. Bí mật này chỉ có thiên đường người biết được. Nhưng thiên đường người không cách nào ngăn chặn phun nhỏ tuyền. Phun nhỏ tuyền là từ tạo hóa lưu lại, tràn đầy vô tận lực lượng, nhưng đây đối với không hiểu ma pháp người bình thường đến nói không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cũng chỉ có bọn họ có thể ngăn chặn cái viên kia suối phun. Nhìn đối phương thật từ một ít người trong miệng biết mình nhược điểm, mà lại hắn đã đoán được tiết lộ chính mình bí mật người, dãy núi chi thần Giác Sơn. Hắn đã triệt để phản bội thiên đường, vậy mà đem bí mật của ta tiết lộ cho các ngươi. Đường Ninh ánh mắt từ suối phun thu hồi lại, ta nghĩ ngươi hiện tại tin tưởng ta theo như lời nói, ta đích xác đến mượn đầu của ngươi dùng một chút, cùng thiên đường vận mệnh có quan hệ, Thủy Thần Ba Đặc Lai đương nhiên sẽ không đem đầu của mình chắp tay tặng cho người khác, cái này mang ý nghĩa tử vong, liền xem như thiên đường thần, đã mất đi đầu cũng không có cách nào tránh cho tử vong. Hắn tức giận nhìn lấy người trẻ tuổi, cỡ nào hoang đường thuyết pháp. Đầu tuyệt không có khả năng cho người khác mượn. Tại ngươi còn chưa chạm đến nhược điểm của ta trước đó ta liền có thể giết ngươi. Đường Ninh nhún vai, ta tin tưởng, ngươi có loại năng lực này, nhưng ngươi không có khả năng miểu sát ta. Giết chết ta cần thời gian. Mạnh mẽ hơn ngươi thiên đường chính nghĩa thủ hộ giả cũng không dám hứa chắc trong nháy mắt giết chết ta. Nếu như nơi này chỉ có ta một người, ngươi đương nhiên có thể dùng thời gian rất dài đến giải quyết ta. Nhưng ta còn có hai tên đồng bạn, chúng ta thời điểm chiến đấu các nàng liền sẽ đi qua chắn suối phun. Đến lúc đó thực lực của ngươi đại giảm, kết cục không thể nào đoán trước. Đây mới là Thủy Thần Ba Đặc Lai lo lắng nhất cục diện. Hắn có thể cho người trẻ tuổi vô pháp tiếp cận suối phun, nhưng không thể cùng lúc nhượng ba người không tiếp cận suối phun. Người trẻ tuổi sở hữu alpha nguyên tố, tóm lại cục diện biến khá bất lợi. Do dự một hồi về sau, thủy thần Ba Đặc Lai rốt cục bắt đầu trở nên không cao ngạo như vậy. Hắn hạ thấp tư thái, mỉm cười nói, ta tin tưởng chúng ta vẫn có rất nhiều hợp tác có thể triển khai. Không cần thiết làm như vậy. Đường Ninh chỉ một cái ghế, như vậy ta hiện tại có thể ngồi xuống đi. Còn có đồng bạn của ta, các nàng đuổi đến thật lâu con đường, cũng có chút mệt mỏi. Sở hữu bệnh thích sạch sẽ thủy thần Ba Đặc Lai nhìn thoáng qua. Tuy nhiên đau lòng cái ghế của mình, nhưng hắn càng đau lòng hơn đầu của mình. Khoát tay chặn lại, lập tức xuất hiện hai thanh làm bằng nước thành cái ghế. Các cô gái nhìn thoáng qua, ngồi xuống ghế, tự mình ngồi ở người tuổi trẻ trước mặt, cười theo, như vậy ta tốt đồng bọn, ngươi muốn thế nào, ta vẫn như cũ cần đầu người, người của ngươi đầu. Đường Ninh thẳng thắn nói ra, đây là ta đi vào thiên đường mục đích, mà lại nhất định phải làm như thế. Thủy thần Ba Đặc Lai sắc mặt khó coi, chẳng lẽ lại không thể có biện pháp khác? Chúng ta có thể hợp tác, chờ ta được đến thiên đường, ngươi cùng ta có thể chia sẻ nơi này quyền lực. Ta nhớ được ngươi muốn thay đổi phàm nhân thế giới quy tắc. Chờ ngươi nắm giữ quyền lực về sau có thể dễ như trở bàn tay liền làm đến. Đương nhiên, ngươi còn có thể đem khải sát tháp những người kia phóng xuất, để cho bọn họ tới chủ trì phàm nhân thế giới, tựa như lúc trước một dạng. Đường Ninh từ khải sát tháp rời đi về sau hủy diệt thần bí tổ chức. Về sau thần bí tổ chức hủy diệt lúc lai lịch của mình đã toàn bộ tiết lộ. Thiên đường biết mình nội tình cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bất quá cái này là lần đầu tiên bị thiên đường bọn gia hỏa này nhấc lên. Ta sẽ làm được, nhưng không phải hiện tại. Thông minh thủy thần Ba Đặc Lai giờ phút này trở nên như thế ngu ngốc, thật khiến cho người ta tiếc nuối. Đường Ninh lắc đầu, hiển nhiên có chút thất vọng, bị người nói ngu xuẩn ngu ngốc. Thủy thần Ba Đặc Lai không phục lắm, nhưng giờ phút này không thể phát tác, bởi vì đối phương biết mình nhược điểm, vẫn như cũ cười theo. Tương đường hữu hảo, đừng nói như vậy, ngươi tương lai hợp tác đồng bọn. Tốt, a, như vậy ta liền phải nhắc nhở ngươi một chút. Ta phải dùng đầu của ngươi, cũng không nhất định cần đưa ngươi chân nhân đầu hái xuống sử dụng. Ngươi có thể làm giả. Đường Ninh vì đối phương nhắc nhở, thủy thần Ba Đặc Lai ngây ra một lúc, về sau vui vẻ nói, nhìn ngươi nói ta là ngu ngốc cũng không phải là không có đạo lý. Chỉ cần một cái người giả đầu là có thể giải quyết vấn đề. Đầu người nhất định phải làm tương, đương hoàn mỹ. Không phải vậy sẽ bị thủ lĩnh của ta phát hiện ta đang lừa gạt hắn. Đến lúc đó chúng ta đều sẽ gặp nạn. Đường Ninh lấy ra một cái tiểu huy chương, liền dùng cái này. Ba Đặc Lai nhìn thoáng qua, không hiểu đó là cái gì, thứ này có làm được cái gì. Dựa theo ta nói làm, rất nhanh ngươi liền sẽ phát hiện thứ này có làm được cái gì. Đường Ninh đem huy chương ném cho đối phương, sau đó đem phương pháp nói cho đối phương biết. Không lâu sau đó, từ trong phòng ngủ một lần nữa trở lại đại điện bên trong, Ba Đặc Lai mừng rỡ vạn phần, thiên, quá tuyệt vời, cơ hồ ngay cả ta đều khó mà phân biệt ra được thật giả. Tiếng nói mới rơi, từ trong phòng ngủ lại đi tới một tên Ba Đặc Lai. Giống như đúc, từ bất luận cái gì phương diện đều không cách nào phân biệt đi ra. Cho dù là ma pháp cũng không được, bởi vì đây là khoa học kỹ thuật công lao, đến từ vị diện khác hậu trường hắc thủ tại ma pháp phương diện có lẽ có khá cao tạo nghệ, nhưng tuyệt không có khả năng hiểu khoa học kỹ thuật. Như vậy giả Ba Đặc Lai tại hậu trường hắc thủ nơi đó không có bất cứ vấn đề gì. Hiện tại đem đồng bọn của ngươi đầu chặt đi xuống, giao cho ta. Đường Ninh đối với khoa học kỹ thuật lực lượng đã sớm có tương đối rõ ràng nhận biết, không có chút nào kỳ quái. Ba Đặc Lai quay đầu nhìn lấy chính mình phục chế thể, hắn vuốt ve đối phương mỗi một tấc da thịt, kiểm tra mỗi một chỗ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chỗ khác biệt. Hoàn mỹ như vậy phục chế phẩm. Hắn tán thán nói, cái này nhất định là tạo hóa trò đùa quái đản. Dừng một chút về sau hỏi, đây là cái gì ma pháp? Ta không thấy như vậy. Đây là khoa học kỹ thuật, đến từ Đắp Thản Thần Quốc khoa học kỹ thuật sản phẩm. Lợi dụng gen đến phục chế, hoàn toàn tương tự, không có bất luận cái gì tì vết. Sau ma pháp bằng cường đại, Đường Ninh vì đối phương giải thích, cho nên thiên đường hiện tại muốn chiến thắng có được lực lượng cùng khoa học kỹ thuật Đắp Thản Thần Quốc gần như không có khả năng. Các ngươi bây giờ còn có thể chống cự, là bởi vì mục đích của đối phương cũng không phải là vì công chiếm thiên đường. Chẳng qua là vì quấy rối các ngươi mà thôi. Bà Đặc Lai không thể tin vào tai của mình. Đây là Đắp Thản Thần Quốc khoa học kỹ thuật sản phẩm. Tuy nhiên không hiểu khoa học kỹ thuật là cái gì, nhưng hẳn là so ma pháp phải cường đại điểm, thưởng thức đầy đủ lâu thời gian. Hắn giơ tay lên, trong tay xuất hiện một thanh thủy đao. Thủy đao xẹt qua chính mình phục chế phẩm cổ, đầu đến rơi xuống. Hiện tại ngươi đạt được ngươi muốn đầu người. Bà Đặc Lai đem cái này cái đầu người hai tay dâng lên, hiểu lầm của chúng ta giải trừ. Nếu như ngươi vẫn có gì cần lời nói, chúng ta có thể hợp tác. Thực lực cường đại thả ở trước mắt, nếu như có thể cùng cái này người trẻ tuổi trở thành hợp tác đồng bọn, đối tại tương lai của mình kế hoạch có tương đối lớn có ích. Không có người hội cự tuyệt cùng cường đại gia hỏa hợp tác, mà lại đối phương biết bí mật của mình, thành vì bằng hữu của mình cùng minh hữu, liền không cần lo lắng bí mật bị tiết lộ. Tốt a, Đường Ninh đem đầu người thu lại, suy tư một chút, nếu như ngươi có thể dẫn tiến ta gặp được những người khác, đồng thời để bọn hắn nguyện ý đem đầu người đưa cho ta, ta sẽ tương đương cảm tạ, đến lúc đó hội có khá hậu hĩnh hồi báo. Thủy thần Ba Đặc Lai đương nhiên nguyện ý gánh chịu dạng này nghĩa vụ, hắn đầu tiên nghĩ tới người là dãy núi chi thần, Giác Sơn. Đầu của hắn ta có thể giúp các ngươi cầm tới. Đường Ninh từ trong ngực xuất ra một khỏa đẫm máu. Đầu người, đầu của hắn ta lấy được. Hiện tại ta chỉ cần còn lại thiên thần đầu. Nhìn lấy viên kia đẫm máu đầu người, Ba Đặc Lai ngây ra một lúc, về sau dùng ngón tay chạm đến một chút, giống điện giật một dạng lập tức thu hồi qua. Đầu của hắn là giống như ngươi, là giả. Điều kiện của hắn là để cho ta đối phó ngươi, cho nên mới nói cho ta biết nhược điểm của ngươi. Đường Ninh không có giấu giếm, hèn hạ Giác Sơn, ta nhất định sẽ làm cho hắn trả giá đắt. Thủy thần Ba Đặc Lai dùng nắm đấm hung hăng đập vào một bên nước trên đàn văng lên bọt nước. Đó là các ngươi ở giữa cừu oán, không liên quan gì đến ta. Tuy nhiên chúng ta bây giờ là minh hữu, nhưng ta không thể giúp ngươi đối phó hắn. Đường Ninh giải thích cho đối phương, cho nên ngươi không cần đối ta ôm kỳ vọng quá lớn. Thủy thần Ba Đặc Lai đương nhiên sẽ không theo dạng này người trẻ tuổi náo mâu thuẫn. Dạng này người thành làm đối thủ hội tương đương khủng bố. Coi như không giúp chính mình, chỉ nếu không phải mình địch nhân là được. Hắn xoa nắn hai tay, đương nhiên ta sẽ tự hành giải quyết cùng hắn ở giữa ân oán. Hiện tại ta dẫn ngươi đi chỗ tốt. Thủy thần Ba Đặc Lai nói tới mục tiêu kế tiếp là mình tốt đồng bọn. Hắn đương nhiên sẽ không để cho đồng bọn của mình cùng cái này người trẻ tuổi sinh ra mâu thuẫn. Thiên đường quang minh chi thần Valkyrie. Valkyrie cùng Ba Đặc Lai quan hệ một mực coi như không tệ, mà lại hai người thủy chung đứng tại cùng một trong trận doanh. Quang minh chi thần Valkyrie vì nhân gian cung cấp ánh sáng, đồng thời cũng là thiên đường cung cấp ánh sáng. Nếu như quang minh chi thần tử vong, như vậy phàm nhân thế giới đem vĩnh rơi hắc ám. Ngọn nến cùng ngọn đèn đem vô pháp nhóm lửa, thậm chí ngay cả thái dương cũng đem ảm đạm vô quang, chỉ có vô tận thiêu đốt tồn tại. Lần này cùng Đắp Thản Thần Quốc ở giữa chiến tranh, Valkyrie đồng dạng có chính mình bàn tính. Hắn có thể cho đáp thản thần quốc phạm vi toàn bộ lâm vào trong bóng tối. Nhưng một mực vô pháp xác định đáp thản thần quốc đến cùng ở nơi nào. Đó là cái chỗ khó. Còn nữa, hắn nhất định phải đợi chờ mình thân mật đồng bọn thủy thần ba đặc lai chỉ thị. Đế 0615 chương trên cánh đồng hoang phòng tối trong quang minh thần điện không có hắc ám. Vĩnh viễn ở vào ánh sáng bên trong. Ánh sáng phía dưới bất luận cái gì tà ác đều không thể xâm lấn tới nơi này. Mà lại quang minh chi thần có một nơi kỳ quái. Hắn vĩnh viễn sẽ không ngừng nghỉ ngủ. Sẽ không ngủ. Thần điện vương tọa Valkyrie đánh lấy một bên lan can. Không lâu sau đó hắn đứng dậy đi tới trong đại điện. Nhìn lấy đại điện bên ngoài người tới. Trừ của mình đồng bọn. Còn có mấy tên người xa lạ. Tại đại điện phía ngoài, Taylor cùng Paulina phát hiện một số kỳ quái địa phương. Paulina cả kinh kêu lên. Nhìn xem, chúng ta vậy mà không có có bóng dáng. Bà đặc lai vì hai tên nữ hài giải thích, quang minh chi. Thần vị trí không có hắc ám. Cho dù là nửa điểm hắc ám. Ở chỗ này bóng dáng đương nhiên sẽ không tồn tại. Không có gì tốt kinh ngạc. Tiến vào trong đại điện, bà đặc lai lập tức vì hai người dẫn tiến. Về sau bà đặc lai nói rõ ý đồ đến, nhượng Valkyrie cảm thấy phẫn nộ. Bà đặc lai, chúng ta là đồng bọn, ngươi lại muốn đem người của ta đầu chắp tay đưa cho người khác. Chẳng lẽ ngươi điên rồi sao? Nhìn đồng bạn phạm vào một cái cùng giống như mình sai lầm. Hắn vì đối phương kiên nhẫn giải thích. Cũng lợi dụng huy chương tiến hành phục chế. Không lâu sau đó một tên mới quang minh chi thần xuất hiện. Cái này khiến Valkyrie cảm thấy giật mình. Bởi vì mới Valkyrie liền hắn mình cũng không cách nào phân biệt ra được thật giả. Xem một chút đi. Đây chính là khoa học kỹ thuật lực lượng. Bà đặc lai đối với loại này lực lượng mới tôn sùng đầy đủ. Mặc dù chỉ là hiểu một chút da lông. Nhưng có thể tưởng tượng ra được khoa học kỹ thuật cường đại. Đem đầu hái xuống đưa cho người trẻ tuổi. Hai người rời đi, tiến về hạ một chỗ. Bất quá ba đặc lai có một cái tương đối hiếu kỳ sự tình. Ngươi đề cập tới thủ lĩnh của ngươi. Hắn là ai? Người tốt nhất vẫn là khác biết đến tốt. Bởi vì thủ lĩnh của ta cũng không giống như ta vậy bình dị gần gũi. Đường Ninh suy tư liên quan. Tới hậu trường hắc thủ sự tình, đối phương xác thực không quá bình dị gần gũi, hoặc là nói đây cũng là thế giới kia bệnh chung, vô luận là cụ phong chi vương, vẫn là hắc ám chi vương, cũng hoặc là hiện tại cái kia hậu trường hắc thủ, đều tương đương âm lệ tàn bạo. Đừng như vậy, đối với thủ hạ minh hữu hắn tổng phải cùng ái điểm. Bà đặc lai lấy đường Ninh minh hữu tự cho mình. Là, ngươi hẳn là thay chúng ta dẫn tiến một chút. Lúc cần thiết ngươi gặp được, Đường Ninh chỉ có thể dùng những lời này đến qua loa tác trách, bởi vì trước mắt liền hắn đều chưa từng gặp qua thân ảnh của đối phương. Hắn cũng rất tò mò, tiếp xuống quang lâm mấy cái tòa thần điện, từ những thần điện kia trong lấy được những ngày kia thần đầu. Hết thảy 5 viên, đã đủ rồi. Dựa theo Phoenix thuyết pháp, cái này đỉnh vương quan chỉ cần giết chết 5 người tình huống dưới liền sẽ triệt để nhượng mang. Theo người mất lý trí, biến thành từ đầu đến đuôi ác ma, mang theo 5 viên thiên thần nhân đầu, Đường Ninh về tới Phoenix chỗ trụ sở. Giờ phút này Phoenix bệnh tình đã giảm bớt rất nhiều, nhưng trạng thái rõ ràng không tốt lắm. Khi thấy đầu người về sau, Phoenix kinh ngạc nói, những cái kia giống gà trống một dạng cao ngạo đám gia hỏa vậy mà nguyện ý đem đầu người cho. Ngươi mượn, thật khiến cho người ta ngoài ý muốn. Trước đây Đường Ninh chỉ nói hắn hội cầm tới đầu người. Nhưng cũng không có nói rõ ràng như thế nào cầm tới đầu người. Mục đích làm như vậy là vì nhượng Phoenix đang diễn trò quá trình bên trong không lại bởi vì là... Người giả đầu mà khiếp đảm lộ tẩy, lúc này có thể tránh được một số khúc nhạc dạo ngắn đương nhiên tốt nhất. Hoặc là nói thực lực của bọn hắn không bằng ta, Ngươi biết, khi bọn hắn bắt đầu lẫn nhau nhằm vào thời điểm liền sẽ lộ ra một số nhược điểm. Sau đó lợi dụng những cái này nhược điểm đánh bại bọn họ dễ như trở bàn tay. Tựa như ta đánh bại nhân gian thần bí tổ chức một dạng. Trên người bọn họ nhược điểm để bọn hắn không chịu nổi một kích. Tốt, như vậy hiện tại ta mang theo những người này đầu đi gặp cái kia tên đáng chết. Ngươi ở chỗ này kiên nhẫn chờ đợi. Chờ hắn nguyện ý gặp ngươi thời điểm ta sẽ trở về thông chi ngươi. Nhưng khi đó ngươi cần phải làm cho tốt nhất chiến chuẩn bị. Phoenix mặc vào áo khoác, cầm lên chính mình trang phục, từ gian phòng rời đi. Ngươi cảm thấy hắn đáng giá tin tưởng sao? Paulina nhìn lấy biến mất tại trong màn đêm bóng lưng. Xách ra bản thân lo lắng, phạm qua sai lầm người bình thường sẽ có nghiện. Tựa như là nam nhân ưa thích ăn vụng một dạng. Thế gian này sinh vật nói chung đều như thế. Làm phạm qua một lần sai nếm đến ngon ngọt, bọn họ liền lại không ngừng phạm sai lầm, đổi lấy càng nhiều chỗ tốt. Sự thật đúng là như thế. Bất quá loại chuyện này dùng nam nhân đến nêu ví dụ tựa hồ còn chưa đủ có sức thuyết phục. Con mèo nhỏ thích hợp hơn. Làm con mèo nhỏ thử qua ăn vụng tư vị về sau đem không dừng được. Đây là thiên tính. Paulina lo lắng không phải không có lý. Đường Ninh ngồi trong phòng nhìn lấy trống rỗng mặt bàn. Trước kia hắn không tin bất luận kẻ nào. Hắn chỉ tin tưởng mình. Hiện tại cùng tay lo cùng một chỗ về sau hắn phát hiện mình đã không có lúc trước kiên trì. Nhún nhún vai, ngoại trừ tin tưởng hắn, chúng ta không có biện pháp khác. Đây là đường tắt duy nhất. Người cứ nói đi, tay lo đồng dạng nhìn lấy biến mất tại trong màn đêm lão nhân bóng lưng. Cái này cần phân. Trường hợp, nếu như hắn nói láo phạm sai lầm về sau chỉ lấy được chỗ tốt. Hoàn toàn chính xác hội hãm sâu trong đó. Không thể tự thoát ra được. Cũng hình thành một chủng tập quán. Nếu như không nói láo hắn hội cảm giác được không thoải mái. Nhưng nếu như hắn đạt được trừng phạt. Vậy thì phải mặt khác nói. Con mèo nhỏ hoàn toàn chính xác hội ăn vụng. Nam nhân cũng không ngoại lệ. Nhưng nếu như bởi vì hắn ăn vụng hoặc là nói láo nhận lấy trừng phạt. Đầu này định luật đem không thích hợp, làm con mèo nhỏ ăn vụng thời điểm dùng chổi lông gà đánh cho hắn một trận. Sau này làm nó nhìn thấy cá thời điểm đều sẽ nghĩ tới cây kia chổi lông gà. Nam nhân nếu như ăn vụng, khi hắn đã mất đi người thương, thê tử của mình cùng hài tử cách mình mà đi, như vậy hắn cũng sẽ bắt đầu nghĩ lại, lấy được cùng mất đi phải chăng thành có quan hệ trực tiếp. Phoenix trước kia đạt được một chút chỗ tốt, nhưng về sau hắn đạt được một số trừng phạt. Đối phương cũng không có coi hắn làm bằng hữu hoặc là hợp tác đồng bọn. Chỉ là một con chó mà thôi. Đừng như vậy, u ám. Ở trước đó chúng ta đến cho hắn cơ hội. Vô điều kiện tin tưởng hắn mới được. Taylor nói không sai. Vô điều kiện tin tưởng hắn là hiện tại duy nhất có thể làm sự tình. Nếu như cuối cùng Phoenix y nguyên đứng tại đối phương một bên, như vậy cũng không thể tránh được. Nhân tính phức tạp, người nào cũng không nói được. Chính như bọn họ đoán một dạng, giờ phút này hành tàu tại trên cánh đồng hoang Phoenix cũng tương tự đang suy tư. Nếu như lựa chọn tin tưởng đồng bọn của mình, tên kia hắc ảnh hẳn là sẽ cho mình khen thưởng, cũng trừng phạt người trẻ tuổi cùng hắn hai tên bạn gái. Chỉ là đến cùng có thể có được nhiều giải thưởng lớn cũng không thể nào đoán trước. Có lẽ chỉ là một cái miệng ngợi khen, cũng có thể là tiếp nhận chính mình, để cho mình thành là chân chính đồng bọn. Tóm lại trước mắt nói cái gì đều quá sớm, hết thảy đều là ẩn số. Nhưng nếu như lựa chọn tin tưởng tên kia người trẻ tuổi, hắn lại có thể có được cái gì? Đó là cái trọng điểm. Vô luận làm ra lựa chọn như thế nào quyết định bởi tại được cái gì. Trước mắt mà nói, tên kia người trẻ tuổi cũng không có hứa hẹn chính mình chỗ tốt gì. Nhưng lựa chọn người trẻ tuổi, liền có thể nhượng hắc ảnh thu đến trừng phạt, xem như hắc ảnh thương tổn tới mình trả thù. liên quan tới chuyện này thật sự là hắn có chút nổi nóng. Mê người trong màn đêm cái này chỗ phòng tối tới gần. Hắn nhất định phải khi tiến vào phòng tối trước đó làm ra quyết định. Đi thẳng đến phòng tối trước. Phoenix thở dài nhẹ nhõm, sau đó đẩy cửa vào. Tòa này phòng tối ở trên vùng hoang dã, chỉ có hắn mình có thể nhìn thấy. Những người còn lại ở chỗ này không phát hiện được bất cứ thứ gì. Cũng chỉ có hắn có thể đẩy cửa vào, tiến vào hắc ám gian phòng bên trong, ngồi tại thuộc tại cái ghế của mình bên trên, sau đó đốt lên cây kia ngọn nến. Ánh nến chập chờn, hắn đem chứa đầu người hộp thả trên mặt đất, chờ đợi lấy người muốn gặp tiến đến. Không lâu sau đó ánh nến chập chờn lợi hại hơn. Phòng tối môn lại một lần nữa mở ra, hắc ảnh từ ngoài cửa chui vào, trôi dạt đến trên vách tường, vặn vẹo dữ tợn. Phoenix, tấp nập kêu gọi ta, nhất định có chuyện trọng yếu gì, ngươi đừng nói trước, để cho ta đoán một cái, nhất định là liên quan tới tên kia người tuổi trẻ sự tình đúng hay không? Thủ lĩnh anh minh, Phoenix đứng dậy, cúi đầu. Giống như là tận tụy nô bộc một dạng, ta tìm được tên kia người trẻ tuổi, mà lại cùng hắn trao đổi qua. Hắc ảnh bắt đầu trở nên càng thêm như có như không. Tại phòng tối tứ phía trên vách tường phiêu động, vòng vo tầm vài vòng về sau rốt cục một lần nữa dừng lại đến Phoenix đối mặt trên vách tường. Kết quả như thế nào? Kết quả cũng không quá lý tưởng. Hắn thông minh siêu việt tưởng tượng của ta, phát hiện cái này đỉnh vương quan bí mật. Phoenix vẫn như cũ cúi đầu, thanh âm cung kính. Hắc ảnh trầm mặc một trận, thanh âm có chút băng lãnh. Phoenix ngẩng đầu nhìn lấy con mắt của ta, khác luôn luôn cúi đầu. Ngươi không phải nô bộc của ta. Phoenix ngẩng đầu, trên vách tường hắc ảnh xuất hiện hai khỏa lục u con mắt. Con mắt tản ra kỳ lạ quang mang, chăm chú nhìn lão nhân. Những người khác có lẽ không cảm giác được, nhưng Phoenix có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng từ thân thể của mình xông vào, bắt đầu ở trong cơ thể của mình lưu động, cuối cùng tiến nhập đầu óc của mình cùng trái tim, tựa hồ tại tìm kiếm lấy trái tim của mình cùng đại não. Phảng phất đầu óc của mình cùng trái tim bên trong tất cả ý nghĩ đều bị đối phương biết được. Không có chút nào bí mật có thể nói. Qua rất lâu sau đó hắc ảnh thanh âm rốt cục hòa ái rất nhiều. Nhìn ngươi không có lừa gạt ta. Ta vừa rồi nhìn qua nội tâm của ngươi thế giới. Bình ổn hữu lực. Không có bất kỳ cái gì lấy dị thường biến hóa. Phoenix thân thể rốt cục buông lỏng. Bởi vì lục u u ánh mắt đã từ trên vách tường biến mất. Hắn cúi đầu ngữ khí cung kính. Đương nhiên, ta sẽ không lừa gạt ngài. Bởi vì lừa gạt ngài đại giới tương đương thảm liệt. Lần trước ta liền thử qua. Nhưng vừa rồi ngài nói mỗi câu nói ta không đồng ý. Ta đích xác là của ngài nô bộc. Hắc ảnh lắc lư một cái. Về sau thanh âm trở nên càng tăng nhiệt độ hơn hòa. Tựa như là trước mắt đối con của mình nói cái gì một dạng, Phoenix. Đối với chuyện ngày đó ta cảm thấy thật có lỗi. Sau đó ta phát giác chính mình có chút quá mức nghiêm khắc. Ta vững tin, người cùng ta là hợp tác đồng bọn, cũng không phải là chủ tớ quan hệ. Nếu như ngươi cảm thấy không thoải mái, ta xin lỗi ngươi, Phoenix có chút ngoài ý muốn. Đối phương vậy mà hướng mình nói xin lỗi. Trước đây kìm nén lửa giận biến mất vô ảnh vô tung, cảm ơn ngài thẳng thắn. Hắc ảnh tiếp tục hỏi, như vậy chúng ta tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Ngươi nói đối phương phát hiện vương quan bí mật, sau đó thì sao, xảy ra chuyện gì? Phoenix tiếp tục kể ra, sau đó hắn làm ra kinh người quyết định. Vẫn như cũ cầm đi vương quan, không có nửa điểm do dự hoặc là chần chờ. Hắc ảnh cuồng tiếu, ta có chút ưa thích cái này người. Tuổi trẻ, hắn làm sự tình luôn luôn ngoài người ta dự liệu. Chí ít ta không nghĩ tới hắn biết được vương quan bí mật về sau vậy mà vẫn như cũ lựa chọn lấy. Đi, ta cũng có chút ngoài ý muốn. Phoenix hơi hơi cúi đầu, cho nên ta hỏi thăm qua hắn. Đã ngươi biết bí mật, vì cái gì vẫn muốn lấy đi cái này mai sẽ đối với ngươi tạo thành uy hiếp vương quan? Hắc ảnh lộ ra rất lợi hại có hứng thú, tạm thời trở nên an tĩnh lại, thanh âm thăm thẳm, hắn là trả lời như thế nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.